Hào môn đế tạo giả, tác giả, Long Môn Khách, thực hiện, Thư viện báo, chương 670, chương 240, hắn giết chết tranh tài lo lắng. 2-1, Leeds United đội lần nữa giành trước Chelsea đội, nương tựa theo một cái penalty. Toàn bộ mới Wembley đại cầu trong tràng Leeds United fan hâm mộ bóng đá đều nhảy dựng lên. Điên cuồng quơ nắm đấm của mình, chỉnh tề kêu gào. Dimitri, Dimitri, chúng ta thân ái nhất Dimitri, vĩ đại Albertini, Leeds United đội fan hâm mộ bóng đá hưng phấn thét chói tai vang lên, sắc mặt đỏ bừng, vô cùng phấn khởi, quán quân, chúng ta chính là quán quân, we are the champion, quán quân, quán quân, Leeds United fan hâm mộ bóng đá thật là đã hưng phấn đến cực hạn, miệng bên trong tái diễn như vậy lời nói. Biểu lộ cõi lòng của bọn họ, dẫn bóng Albertini đứng bình tĩnh tại nguyên chỗ, duỗi ra tay phải của mình hướng về nhìn trên đài Leeds United fan hâm mộ bóng đá khôi phục. Hắn nhìn qua rất bình tĩnh, nhưng là trên mặt lại treo tiếu dung. Leeds United đội fan hâm mộ bóng đá hưng phấn thét chói tai vang lên, nhưng là rất nhiều người trên mặt đều rưng rưng nước mắt. Đối với Albertini không bỏ, dạng này vương giả cầu thủ lại muốn đã xuất ngũ. Đây là Leeds United đội tổn thất, càng là thế giới bóng đá tổn thất. Leeds United đội fan hâm mộ bóng đá là không nỡ Albertini rời đi. Bọn hắn hy vọng Albertini có thể thay đổi chủ ý, lưu lại, lưu tại Leeds United, lưu tại chức nghiệp giới bóng đá. Thế nhưng là, Leeds United đội fan hâm mộ bóng đá là thấy rõ Albertini phất tay hàm nghĩa. Hắn đây là hướng tất cả mọi người cáo biệt, hắn vẫn là phải rời đi. Cho nên, Leeds United đội fan hâm mộ bóng đá mới sẽ như thế thương cảm. Đây chính là ly biệt quý. Bên sân, Joa là không chỗ ở vỗ tay, đem tiếng vỗ tay như sấm đưa cho vị lão tướng này. Hôm nay trận này trận chung kết chính là vị lão tướng này chống đỡ lên. Là hắn khiêng Leeds United đội đi tới hiện trường. Doa là thật tâm cảm kích vị lão tướng này. Nếu như không phải vị lão tướng này, Leeds United đội hôm nay sẽ phi thường bị động. Mà lại, ngoại trừ hắn, còn có hậu vệ biên Gary Kelly. Hôm nay Gary Kelly không có lấy được dẫn bóng, nhưng là tác dụng của hắn đồng dạng rõ ràng. Hắn tại phòng thủ biểu hiện thật chính là vô cùng xuất sắc, cho Chelsea đội chế tạo lớn vô cùng phiền phức. Mà bây giờ, cái này một vị cũng là muốn đã xuất ngũ. Doa trong lòng là vô cùng thương cảm. Lúc trước, Doa tiếp nhận Leeds United đội thời điểm là nhận lấy vô tận chất vấn cùng công kích. Lúc kia Doa thời gian là phi thường khổ sở. Nhưng là, Gary Kelly là đứng ở bên cạnh hắn, chịu đựng hắn để Doa thuận lợi hơn nắm trong tay Leeds United đội. Bình tức nội loạn, đối với Gary Kelly Doa là phi thường cảm kích. Mà lại bây giờ nhìn đi lên Gary Kelly trạng thái cũng không tệ lắm. Doa nhưng thật ra là hy vọng Gary Kelly có thể lưu lại, tái chiến 1-2 cái mùa giải. Doa là hoa ra bên trong Kelly đàm sau chuyện này. Nhưng là, Doa vẫn là không có thuyết phục. Gary Kelly là quyết định, có thể tại hắn chức nghiệp kiếp sống những năm cuối có một cái như thế huy hoàng một đoạn thời kỳ. Hắn thật là cảm thấy vô cùng hoàn mỹ. Mà lại hiện tại hắn mình cảm giác được, thân thể của hắn cơ năng là hạ xuống đến rất lợi hại. Hắn lưu lại nữa cũng không có tác dụng gì, còn không bằng cho người trẻ tuổi nhường đường, để Leeds United tương lai càng tốt hơn. Biết được Gary Kelly ý nghĩ về sau, Joa là cảm giác được vô cùng tiếc nuối. Về sau, Joa cũng là nghĩ Gary Kelly phát ra mời, để hắn lưu tại Leeds United đội đảm nhiệm huấn luyện viên hoặc là cao tầng quản lý. Nhưng là Gary Kelly đều cự tuyệt. Chính hắn là muốn thư giãn một tí, qua một đoạn rời đi bóng đá thời gian. Những năm này hắn lâu dài cùng bóng đá đợi cùng một chỗ, hiện tại là thời điểm đổi một loại sinh sống. Đối với cái này, Joa là biểu thị ra lý giải. Kỳ thật, Joa vẫn là càng hy vọng Gary Kelly lưu lại, đến câu lạc bộ đương một thanh niên đội huấn luyện viên, hay là đảm nhiệm thanh huấn chủ quản loại hình. Bởi vì Gary Kelly thế nhưng là Leeds United đội một lá cờ xí. Gary Kelly một thân cũng chỉ hiệu lực một chi đội bóng chuyên nghiệp. Đó chính là Leeds United đội. Gary Kelly tại Leeds United fan bóng đá trong lòng cùng tại Leeds United câu lạc bộ địa vị đều là có địa vị rất cao đưa. Có hắn tại Leeds United đội thanh huấn liền có một khối chiêu bài. Sẽ hấp dẫn càng nhiều người trẻ tuổi gia nhập vào Leeds United đội thanh huấn bên trong tới. Đáng tiếc, Gary Kelly lựa chọn rời đi bóng đá. Doa chỉ có tôn trọng Gary Kelly lựa chọn. Bất quá, Doa cho rằng Gary Kelly là không thể rời đi bóng đá. Hiện tại cho Gary Kelly một đoạn không có bóng đá thời gian. Không bao lâu, Gary Kelly vẫn là sẽ trở lại. Bất quá, bây giờ nhìn lấy hai người này muốn rời khỏi thân ảnh. Doa trong lòng vẫn là vô cùng đắng chát. Lúc này, Doa không chỗ ở vỗ tay. Trong lòng tất cả đều là kính trọng. Hiện trường, Chelsea đội fan hâm mộ bóng đá thì là dùng vô tận hư thanh cuồng xuýt lấy Leeds United đội đám cầu. Thủ, bọn hắn lúc này không phải nhằm vào Albertini cùng Gary Kelly. Bọn hắn là đứng ở Chelsea đội fan hâm mộ bóng đá lập trường. Phát biểu lấy phẫn nộ của bọn hắn cùng bất mãn. Ở thời điểm này, Chelsea đội làm sao có thể ném cầu đâu. Mà lại, Chelsea đội fan hâm mộ bóng đá là phi thường thống hận bản trận đấu trọng tài chính. Nếu như không phải ra hỏa này, Leeds United đội làm sao lại đạt được penalty. Nếu như không có cái giờ này cầu, Chelsea đội sẽ lạc hậu. Chelsea đội fan hâm mộ bóng đá điên cuồng mắng bản trận đấu trọng tài chính. Bên sân, Chelsea đội huấn luyện viên trưởng Jose Mourinho sắc mặt âm trầm. Trận đấu này biến hóa thật là tới quá nhanh. Để hắn là trở tay không kịp. Hiện tại tình huống này thật là tương đối không xong. Mặc dù lưu cho Chelsea đội thời gian còn có. Nhưng là liền hiện tại tình huống này đến xem. Chelsea người nghĩ muốn cầm tới tranh tài thắng lợi cái này hay là vô cùng khó khăn. Lúc này, Jose Mourinho thật không có quá nhiều suy tính. Hắn trực tiếp phất tay, ra hiệu Chelsea đội đám cầu thủ để lên đi. Chelsea đội cái này nếu là đánh cược lần cuối. Đúng vậy, Jose Mourinho biết, Leeds United người lần này là sẽ càng thêm yên tâm thoải mái phòng thủ phản kích. Nếu như Chelsea đội không chủ động xuất kích, trận đấu này liền triệt để xong đời. Jose Mourinho đột nhiên phất tay. Chelsea muốn phát động tổng tiến công. VIP trong bao xương, Abramovich sắc mặt tái xanh. Hai mắt bên trong lóe lấy phẫn nộ quang mang. Đáng chết Bồ Đào Nha lão. Ngươi là thật phải xong đời. Kẻ nhân lúc này không nói gì. Chỉ là trong lòng có từng điểm nhỏ kích động. Sân bóng bên trong, Chelsea đội lập tức phát động hung mãnh tiến công. Essien là bị đổi xuống dưới. Thay đổi chính là Michael Ballack. Bất quá, cho dù là đến lúc này, Jose Mourinho cũng là không dùng Shevchenko ý tứ. Để Shevchenko khô tọa tại băng ghế trên ghế. Lampard đột nhiên một cước thẳng nhét. Trực tiếp đem bóng đá nhét vào vùng cấm địa tuyến đầu Drogba dưới chân. Drogba đang chuẩn bị vung mạnh chân nổ bắn ra. Trực tiếp liền bị Kompany cho sẻng đoạn mất. Bất quá bóng đá rơi vào Chelsea người dưới chân. Arjen Robben trực tiếp đường vòng cung sút gôn. Bóng đá thoáng cao hơn xà ngang. Sau 3 phút, Chelsea đội là ngóc đầu trở lại. Vừa đường Salomon Kalou đột nhiên ra tốc lắc kéo lỗ hổng. Sau đó lên chân truyền bên trong. Đáng tiếc bóng đá bị Evra chen chân vào cản ra ranh giới cuối cùng. Chelsea đội thu được phạt góc cơ hội. Arjen Robben đem bóng đá lái vào Chelsea đội vùng cấm địa. Trong cấm khu Drogba sau chen vào. Trực tiếp đánh đầu công cánh cửa. Bóng đá sát xà ngang bay ra ranh giới cuối cùng. Chelsea người thật là thương tâm gần chết. Đây là nhiều cơ hội tốt à. Nói thật. Leeds United người đều là bị giật nảy mình. Trận banh này nhìn qua thật là vô cùng nguy hiểm. Kém chút liền bị dẫn bóng. Doa ở đây bên cạnh nhắc nhở lấy Leeds United đội đám cầu thủ chú ý phòng thủ. Nhất định phải tập trung lực chú ý. Lúc này, Doa cũng là bắt đầu thay người. Đầu tiên dùng Darren Bent thay đổi Luca Toni. Đây là trực tiếp đổi lại một cái phản kích hảo thủ. Rất bình thường hiển nhiên. Do đây chính là tại khuyên bảo Chelsea người không nên quá phách lối, cẩn thận phòng thủ hậu phương bốc cháy. Nhưng là, đều đến lúc này, Chelsea người đã không quản được nhiều như vậy. Còn có, do là dùng Luka Modric thay đổi Joan Gourcuff. Joan Gourcuff thể năng tiêu hao là hơi lớn. Thay đổi một sinh lực quân. Cái cuối cùng thay người danh ngạch còn không có dùng. Chuẩn bị bất cứ tình huống nào. Chelsea đội đám cầu thủ là điên cuồng tấn công mạnh. Chỉnh thể để lên. Nhìn ra được. Bọn hắn liền là muốn dẫn bóng. Bóng đá là bị Michael Ballack một cước nghiêng truyền. Đem bóng đá đưa hướng về phía Leeds United đội bên phải đường. Arjen Robben cấp tốc vọt lên. Đuổi kịp bóng đá. Lại đột nhiên đem bóng đá truyền về. Bóng đá lăn đến cùng lên đến Ashley câu dưới chân. Ashley câu làm bộ vung mạnh chân truyền bên trong. Mà là đột nhiên đem bóng đá hoành gõ. Cùng lên đến Lampard trực tiếp vung mạnh chân nổ bắn ra. Bóng đá cấp tốc gào thét lên bay về phía Leeds United đội cầu môn. Chelsea fan hâm mộ bóng đá là cao hứng không thôi. Đáng tiếc, bóng đá lại bị trung chứng vững vàng ôm vào trong lòng. Chelsea người vô cùng im lặng. Sau đó là vô cùng hoảng sợ. Leeds United đoàn người phát động nhanh chóng phản kích. Hiện trường Leeds United đội fan hâm mộ bóng đá đều là kích động nhảy dựng lên. Hưng phấn thét chói tai vang lên. Bóng đá gào thét lên bay về phía đường biên. Bay về phía Frank Ribery. Cái này là tới từ trung chứng đại lực tay ném bóng. Tay này, lựu đạn thế nhưng là ném đến vô cùng xa xôi. Frank Ribery nhẹ nhõm lấy được bóng đá. Thế thì bóng đá, Frank Ribery trực tiếp một cái nhân cầu phân qua. Liền gặp phải một cái trống trải hô. Lambert đại thảo nguyên. Phía trước kia điên cuồng lỗ hổng là tùy ý Frank Ribery rong ruổi. Nhìn đến đây, tất cả Chelsea đội fan hâm mộ bóng đá đều là tuyệt vọng nhắm hai mắt lại. Xong đời, Chelsea đội lần này là thật xong đời. Bên sân, Chelsea đội dự bị đám cầu thủ đều là khẩn trương đứng lên. Trong lòng là vô cùng khó chịu, vô cùng không an nhàn, sắc mặt vô cùng khó coi. Jose Mourinho càng là kích động càng không ngừng hò hét phòng thủ. Thế nhưng là vẫn không có một tia hiệu quả. Bởi vì Frank Ribery trước người không có người. Frank Ribery lại đường biên tùy ý rong ruổi. Trung lộ phòng thủ đám cầu thủ thì là chăm chú theo sát mới đổi đi lên khoái mã Darren Ben. Chelsea đội hiện tại đã lâm vào vô cùng hỏng bét hoàn cảnh. Mà lại bên phải Joaquin tốc độ cũng là nhanh vô cùng. Hiện tại Leeds United đội là trước trận 3-1. Khó trách Chelsea fan hâm mộ bóng đá sẽ tuyệt vọng hai mắt nhắm lại. Cái này còn có cái gì cơ hội? Bọn hắn còn có thể phòng thủ ở trận banh này sao? Paul Ferreira một người có thể đứng vững ba người này phòng thủ sao? Chelsea đội fan bóng đá mình cũng không tin. Tâm tình của bọn hắn vô cùng hỏng bét. Mắt thấy Frank Ribery dẫn bóng biến hướng bên trong cắt. Paul Ferreira cũng là không dám tùy tiện nhào tới. Bởi vì phía sau hắn còn có Darren Ben cùng Joaquin. Một mình hắn thực tình không phòng được ba người. Hắn không phải Tôn Cát Hải. Hiện tại Chelsea đội fan hâm mộ bóng đá thật đúng là hy vọng Paul Ferreira có thể hóa thân Tôn Cát Hải. Hoàn thành một phòng ba hành động vĩ đại đâu. Thế nhưng là... Lúc này Frank Ribery đã dẫn bóng giết tiến vào Chelsea đội vùng cấm địa. Paul Ferreira lại nghĩ đập ra đi đã không còn kịp rồi. Chelsea đội fan hâm mộ bóng đá tự do đem hy vọng ký thác tại Chelsea đội thủ môn viên Peter Pitcha. Trách trên thân, hôm nay Peter Pitcha trách trạng thái tốt vô cùng. Trận banh này Peter Pitcha trách có thể nhào ở. Thế nhưng là đối mặt với Frank Ribery cao tốc dẫn bóng bên trong đột nhiên lên chân sút gôn. Peter Pitcha trách mặc dù nhào đối phương hướng, nhưng lại không thể ngăn cản bóng đá. Bóng đá cấp tốc lăn tiến vào phía sau hắn cầu môn. 3-1, Frank Ribery giết chết tranh tài lo lắng. Hiện trường tất cả Chelsea đội fan hâm mộ bóng đá ngửa mặt lên trời thở dài. Bản trận đấu đã không có hy vọng. VIP trong bao xương, Abramovich hung hăng đem trong tay ly đế cao quẳng hướng về phía mặt đất.